Thưa quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần. Thưa quý vị, chúng tôi đã giới thiệu với quý vị và các bạn câu chuyện của ba mẹ con Thái Hậu cùng hai công chúa Thuận Thiên và Chiêu Thánh với những cố gắng của người mẹ mang đến cho các con những trò chơi dân dã đời thường. Nó đã đem lại hạnh phúc tuổi thơ cho không chỉ hai công chúa mà còn cho chính Thái Hậu, làm vơi đi nỗi buồn triều chính. Rồi cuộc gặp gỡ giữa Trần Thủ Độ với Hoàng Tiên Sinh, một con người đức độ đạo hạnh, đã khiến cho Trần Thủ Độ phải tôn làm bậc thầy và mong ông xuống núi hướng đạo, chỉ dạy đường sáng. Cuộc gặp gỡ tiếp theo sẽ như thế nào? Trần Thủ Độ đã lĩnh hội được điều gì từ Hoàng Tiên Sinh? Nhân vật Trần Cảnh xuất hiện ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần do giọng đọc Thúy Trà. Trước cửa cung đã trực sẵn 5 cỗ xe song mã và một tốp lính áp tài. Trần Thủ Độ mở những vuông nhiễu điều phủ kín các mâm lễ. Thoạt đầu là mâm bánh dày, bánh cốm. Mâm thứ hai gồm có 5 tấm vóc, 5 tấm gấm. Mâm thứ ba có 5 tấm vải, 5 tấm lụa sồi. Mâm thứ tư chất đầy tiền đồng. Mâm thứ năm gồm 100 đĩnh bạc, 20 nén vàng. Sau khi xem xong lễ vật, Hoàng Tiên Sinh không hề lộ nét vui buồn trên sắc mặt. Ông quay lại vái Trần Thủ Độ 2 vái, gọi là đáp lễ. Trần Thủ Độ toan cho gia nhân bê ra xe chở đi, nhưng Tiên Sinh đã kịp ngăn lại. Quan ông đối với tôi thật là yêu hậu. Một kẻ sĩ như tôi, không qua khoa bảng, không chức tước, mà được một người thay mặt triều đình cư xử như một bậc quốc sĩ. Tôi dù có lấy da ngựa bọc thây cũng không trả được cái ơn tri ngộ này. Lễ vật coi như tôi đã nhận đủ. Chỉ xin gửi lại quan ông số tiền cùng vàng bạc kia vào kho của nhà nước để chi dùng các việc khác. Tôi biết của cải đây là của riêng quan ông, nhưng tôi muốn được góp phần mình vào công quỹ quốc gia trong lúc ngân khố nhà nước đang cạn kiệt. Cả cái mâm gấm vóc kia cũng xin gửi lại quan ông. Không, tôi không dám chê gấm vóc. Ở đời có ai không thích ăn ngon mặc đẹp. Nhưng như người xưa đã dạy, y phục xứng kỳ đức, có nghĩa rằng quần áo phải tương xứng với đức độ mà con người đó có được. Quan ông đừng ép tôi phải nhận cái thứ mà tôi cũng như gia nhân tôi không có quyền được hưởng. Tôi hiểu luật pháp đều do nơi tay quan ông quyết định, nhưng nên nhớ rằng ta còn đang sống dưới triều đại nhà Lý, phải tuân thủ theo luật pháp nhà Lý. Từ năm Canh Thìn 1040, Lý Thái Tông đã ban hành luật, các quan từ ngũ phẩm trở lên mới được mặc gấm, còn vóc từ tứ phẩm trở lên mới được mặc. Lại cái màu tía kia phải là các bậc từ tước hầu trở lên mới được mặc. Nhìn gương mặt Trần Thủ Độ đanh lại, rõ ràng trong bụng ông ta đang suy nghĩ một điều gì gay cấn, Tiên Sinh lựa lời nói thêm. Trong buổi nhiễu nhương giao thời này, luật pháp cần phải nghiêm từ người đứng đầu nhà nước trở đi, ngõ hầu mới khôi phục lại được kỷ cương lễ luật. Đành phải nhượng bộ Tiên Sinh, nhưng Trần Thủ Độ hậm hực cho rằng bọn sĩ phu thuần là một lũ ngốc, đói rách mặc kệ, cứ khư khư giữ lấy cái thứ đạo lý ương gàn. Dường như nhìn thấu cả gan ruột Trần Thủ Độ, một con người độc đoán đến tàn bạo mà phải nhất nhất nhượng bộ, Hoàng Tiên Sinh ôn tồn nói, nếu sớm nay quan ông không có việc gì cần kiếp lắm, tôi muốn được hầu chuyện cũng là dịp ta gặp nhau cuối năm trước khi tôi về cúng gia tiên. Một cơ may nằm ngoài ý muốn của Trần Thủ Độ, vì chính ông cũng đang có đôi điều muốn bày tỏ với Tiên Sinh. Tuy hai người cùng ở trong một dinh phủ, nhưng không lẽ chốc chốc lại gặp nhau, lại hỏi han bộc bạch. Tiên Sinh vừa là người cao tuổi, học rộng, lại nhất định không chịu nhận một chức tước gì của triều đình, làm sao có thể sai khiến được. Cho nên tiên sinh chỉ ưng thuận làm môn khách chứ không làm chính khách. Đã gọi là khách thì khi ở, khi đi, lấy gì ràng buộc được người ta. Quan Điện Tiền liền sai dọn dẹp cung Thủy Tĩnh, bày hương án đốt lò trầm, hâm rượu thạch xương bồ, rồi ông đi thay mũ áo đại thần. Bữa nay, ông đội mũ tiến hiền, áo thụng dài màu tía biếc, với khổ người cao lớn, thân hình vạm vỡ, chân tay thô cứng vụng về, chỉ quen đường cung kiếm. Nhưng được phủ lên người bằng thứ mũ áo đó, nom ông lại có dáng một văn nhân hơn là một võ tướng. Trần Thủ Độ cung kính mời Hoàng Tiên Sinh an tọa trên bộ ván sơn then có vẽ hình chim phượng múa. Hoàng Tiên Sinh mặc áo đạo sĩ, búi tóc, quấn khăn vành dây màu huyết dụ. Tiên Sinh có khuôn mặt xương xương, vầng trán cao, ấn đường rộng, tròng mắt trắng đen phân biệt, lóng lánh như có thần nhãn. Lông mi rậm dài, hơi xếch, mũi thẳng, hai cánh mũi và chuẩn đầu đầy đặn. Miệng rộng, hai khóe miệng hơi cong lên, cặp môi dày vừa phải, màu sắc tươi nhuần, lại được chiếc cằm vuông vức, nước da sáng sủa hồng hào và bộ râu dài rậm bạc trắng như cước. Tiên sinh có vẻ ung dung siêu thoát như một nhà tu đắc đạo. Vừa phân ngôi chủ khách xong thì lão Bộc dâng hầu một tuần rượu. Rượu hâm nóng rót vào hai chiếc chén có nắp đậy tỏa hương thơm. Chén dâng rượu là một loại gốm cực quý, men độc sắc màu tiết dê, trong lòng láng men trắng ngả xanh. Rượu được 3 tuần, Trần Thủ Độ mới nhập đề bằng câu chuyện vừa bắt được một thị nữ, đem chiếu của Huệ Tông sai khiến đoàn thượng Nguyễn Nột mang quân về kinh diệt trừ gian đảng, khôi phục lại kỷ cương của nhà Lý. Việc tày trời thế mà Trần Thủ Độ nói như chuyện chơi khiến tiên sinh hơi ngạc nhiên. Ông thầm nghĩ, vậy là viên tướng này đã rèn được bản lĩnh. Tiên sinh không khỏi mừng thầm về những lời khuyên nhủ của ông, đã được Trần Thủ Độ tiêu hóa một cách ngoạn mục đến thế. Hoàng tiên sinh bèn hỏi, vậy chức quan ông đã xử như thế nào rồi? Bẩm tiên sinh, chưa có xét xử gì cả. Tôi chỉ thu giữ tờ chiếu, còn con thị tỳ lại cho về cung Thái Hậu, ngầm sai người giám sát, vẫn coi như không có chuyện gì. Trong chuyện này, quan ông có nghi cho ai không? Đây chỉ là 1-2 người có lòng tức giận nhất thời, hay họ đã hợp nhau thành bè đảng, quan ông đã cứu xét đến những điều tôi vừa nói chưa? Trần Thủ Độ bậm môi, nén giấu một điều gì bực bội, thoát ông đã lại bình thản đáp. Thưa tiên sinh, cứ theo như suy ngẫm của tôi thì việc công chúa Chiêu Thánh lên ngôi có làm cho một số người an tâm. Nhưng một số khác lại nghi ngại. Trong số những người khắc khoải lo âu về vận mệnh nhà Lý, tôi thấy có quan Thừa Trị là người đáng lưu tâm hơn cả. Dạ bẩm tiên sinh, quan Thừa Trị là người trung hậu, nghĩa khí, dám xả thân vì nước. Cứ như lời văn trong tờ chiếu, tôi ngờ rằng quan Thừa Trị là người thủ bút. Kẻ úy tử tham sinh ngu hèn, bần tiện, không thể viết ra được lời văn hào sảng như thế. Thưa tiên sinh, tôi đồ rằng quan Thừa Trị bất bình, vì thế lực họ Trần quá lớn, nên muốn nhờ sức đoàn thượng Nguyễn Nộn chặt bớt vây cánh. Việc này quan Thừa Trị có dự mưu, nhưng không cố kết với ai. Vì xét ra, còn ai là người có nhân cách lớn để mà cố kết? Dạ không, không có chuyện đích thân nhà vua thảo được. Bao nhiêu năm trầu trực bên ngai vàng tôi biết, nhà vua mỗi khi cầm bút chỉ viết không quá 3 chữ tên mình. Nói xong quan Điện Tiền buông một tiếng thở dài. Càng gần trưa, trời càng bút giá, lão Bộc gầy thêm 1 chiếc hỏa lò, đặt gần nơi chủ khách hội kiến. Hoàng tiên sinh không thể nén giấu nụ cười vui, vì cách xét đoán bình tĩnh và sáng suốt của Trần Thủ Độ khiến tiên sinh tin ông ta có thể làm được nhiều việc lớn có ích cho quốc gia. Tiên sinh vuốt chòm râu dài tới 2-3 lần, dấu hiệu chứng tỏ trong lòng tiên sinh vui lắm. Nhìn thẳng vào khuôn mặt dạn dày xương gió của vị quan lớn đầu triều mới ngoài 30 tuổi, tiên sinh lại hỏi, quan ông liệu định việc này ra sao? Bẩm tiên sinh, lòng tôi thật phân vân, nếu ở vào vị thế của quan thừa chỉ, hẳn tôi cũng không thể làm khác được. Nhưng còn đối sách của quan ông với quan thừa chỉ? Bẩm tiên sinh, lòng tôi đang rối, xin tiên sinh chỉ cho tôi thấy đường sáng phải đi. Tôi sợ mang tội giết người hiền. Như nhìn thấu cả gan ruột Trần Thủ Độ, Hoàng tiên sinh vuốt nhẹ chòm râu, rồi một tay che miệng, một tay cầm cả chén rượu đã nguội ngắt, ngửa cổ uống một hơi cạn. Khẽ dằn chiếc chén xuống lòng khay, tiên sinh nói, người hiền là tài sản vô giá của quốc gia, nước không có người hiền, để treo gương đạo hạnh là nước suy. Biết chùn tay trước khi đụng đến người hiền, ấy là dấu hiệu tốt của lương tri. Thu phục được nhiều người hiền quy tụ, ấy là khả năng trị quốc đã ló dạng. Trị quốc, Trần Thủ Độ khẽ mấp máy miệng như có ý nhắc nhở Hoàng tiên sinh. Tiên sinh dừng lời tấp lự, ông nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy phách lực của Trần Thủ Độ với giọng trầm hẳn xuống như có ý răn dạy. Tôi nói trị quốc, vẫn biết tình hình nước sôi lửa bỏng như bây giờ, kỷ cương mục nát, giường mối rối rắm, cương thường đảo lộn, sự hung bạo tràn lan, con giết cha, tôi giết vua, cái ác nghiễm nhiên ở ngôi thì phải lấy việc trị quốc làm đầu. Ngay việc con giết cha, tôi giết vua không phải một sớm một chiều đã xảy ra. Nó giống như cái ung cái nhọt đã tích tụ các khí chất độc từ lâu rồi. Bởi những kẻ lèo lái con thuyền quốc gia không những không lo phòng bị những việc ấy, mà chính họ đã chuẩn bị cho các việc ấy mà không tự biết. Nhưng nước yên rồi thì phải chuyển từ trị sang trì. Nếu không sẽ thay thế cái ác cũ bằng cái ác mới. Hiện nay, nói đến trì là hơi sớm, song vì đã chớm thấy cái mầm thiện trong quan ông ló ra, tôi phải kịp khơi lên để cho nó tỏ sáng. Thấy tiện, tôi nói luôn để quan ông có dự liệu về sau. Quan ông làm những việc như thế này là làm một sự nghiệp chính trị lớn. Việc làm chính trị là cốt ở dùng người hiền tài. Làm thế nào để dùng được người hiền tài, thưa tiên sinh? Trần Thủ Độ vội vã chen lời. Sửa mình, có sửa mình thì mới dùng được người hiền tài. Lấy gì để sửa mình vậy? Lấy đạo mà sửa mình. Đạo là thế nào? Đạo là cái vừa cao minh, vừa thiết thực. Người trí thì nhìn thấy được, kẻ ngu thì sờ thấy được. Đạo là cái mà người ta tâm cảm và trực cảm được. Người hành đạo phải hội đủ các đức. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Thưa tiên sinh, trong năm điều ấy có thể bỏ được điều nào không ạ? Trần Thủ Độ hỏi, vì ông chợt nghĩ trong lúc nhiễu nhương như vậy, làm sao mà giữ được đủ các thứ tín điều kia? Không, không thể bỏ được điều nào. Hoàng tiên sinh nghiêm giọng trả lời. Trần Thủ Độ lại hỏi, vậy chớ trong năm điều ấy, thì điều nào là quan yếu hơn cả? Năm điều đó hợp lại mới thành cái đức của người hành đạo. Cho nên điều nào cũng quan yếu. Nhưng suy cho cùng thì nhân là gốc của đạo, cũng là gốc của việc chính trị. Người thức giả sửa mình cho đến bậc nhân rồi mới đem đạo của mình ra thi hành khắp thiên hạ. Có sửa được mình cho ngay chính, nhiều người hiền tài giúp mình thì việc chính trị mới có cơ thành tựu. Ở đời, mọi hành động của con người không gì bằng việc chính trị, vì chính trị quan hệ đến sự hay dở của nhân quần, sự trị loạn của thiên hạ. Thưa tiên sinh, kẻ thô lậu quê mùa như tôi có làm chính trị được không? Vì chính trị là phải có đức quy tụ được người hiền. Hoàng tiên sinh cười khà khà, giọng ông trở nên khoan hòa. Các việc quan ông đang làm chẳng phải làm chính trị sao? Quan ông có phong độ của một nhà chính trị lớn. Công nghiệp của quan ông có thể lưu dấu cho đời sau. Nhưng đúng là quan ông còn phải sửa mình nhiều lắm, nếu không việc lớn sẽ hỏng từ những tiểu tiết. Thưa tiên sinh, từ khi tiên sinh nhận lời xuống núi, nghe chỉ dẫn của tiên sinh, anh em họ Trần nhà chúng tôi điều hành công việc trong chiều, đã làm cho đường lối ngày một tỏ sáng thêm. Đi đến đâu, dân chúng cũng theo về, hào kiệt bốn phương lác đác đã tìm đến. Song có một điều tôi vẫn cứ băn khoăn. Trong khi thế lực của họ Trần lớn, thì thế lực của Nguyễn Nộn, Đoàn Thượng cũng lớn. Lại còn Châu Đại Hoàng, các vùng Quảng Oai cùng mấy động, sách người man đánh dẹp mãi không xong. Tôi luôn luôn lo sợ, tự dân mình không được làm điều gì sằng bậy. Nhưng đối với các bậc hiền giả, các bậc thức giả, nho sĩ, tôi không biết cư xử thế nào cho phải đạo. Vì rằng tôi xuất thân quê mùa, lại rốt nát, chữ nghĩa hầu như chẳng biết được là bao. Dám xin tiên sinh vì sự nghiệp lớn của Đại Việt ta hết lòng chỉ bảo. Tôi hứa sớm tối sửa mình để làm việc nghĩa cho thiên hạ, quyết không phụ lòng dạy bảo của tiên sinh. Hoàng tiên sinh gật đầu như một sự hài lòng về các lời nói khiêm nhường của quan điện tiền chỉ huy sứ. Tiên sinh chậm rãi nói, quan ông danh thì là điện tiền chỉ huy sứ, thâu tóm hết thảy quân cấm vệ. Nhưng thực ra, quan ông nắm trọn quyền lực của triều đình để sai khiến thiên hạ. Phàm người đã ở ngôi cao quyền lớn là những người dễ tự mãn, tưởng mình ngồi trên thiên hạ là mình giỏi hơn thiên hạ, nên không chịu nghe hoặc không thể nghe được những lời chỉ trích mình. Chừng nào quan ông còn muốn nghe lời chỉ trích không chỉ ở miệng bọn học giả mà ngay từ miệng đám lê dân, chừng ấy quan ông còn sáng suốt. Vừa đây tôi mới nghe Đoàn Thượng giết một viên tướng giỏi chỉ vì viên tướng kia không chịu tiến binh theo ý Thượng. Trước tôi còn ngờ Thượng có thể đối địch được với quan ông là vì y chiếm giữ suốt một dải châu Hồng giàu có, đất rộng, dân đông, y lại có sức khỏe hơn đời như Lã Bố, Trương Phi. Nay thì rõ rồi, y chỉ là tên giặc cỏ với lũ quân ô hợp sớm tối tự tan. Tôi nói thế là vì các việc làm của Đoàn Thượng bộc lộ kiến thức của y không hơn gì lũ thất phu. Bởi chưng mở rộng đất đai là nghiệp lớn là thuộc về kế sách lâu dài của một vị chủ soái. Nhưng chiếm được thành kia, lấy được đất nọ vào lúc nào, việc ấy lại do ở các viên tướng. Trong lúc còn đang tranh đoạt với bên ngoài mà giết tướng giỏi của mình, thế có khác gì tự chặt tay chân mình. Đoàn Thượng là kẻ tự tiêu diệt mình gấp trăm lần các thế lực của triều đình và phe phái khác đánh dẹp hoặc tranh đoạt với y. Quan ông cứ ngẫm lời tôi nói xem có đúng vậy không. Đoàn Thượng đã treo một tấm gương xấu rực sáng của kẻ thất phu. Quan ông không thể không xem đó là bài học quý để tự sửa mình. Được được, để tôi sẽ nói những điều mạnh yếu nhất trong nhân cách của quan ông là những điều quyết định thành bại của một sự nghiệp chính trị, sự nghiệp của một tể nhân chứ không phải sự nghiệp của một anh ngư phủ. Sắp nói ra những điều hệ trọng trong sự nghiệp của một quan lớn đầu triều, sự nghiệp ấy sẽ dẫn dắt cả quốc gia Đại Việt này tới đâu không phải là chuyện vui trong tiệc rượu. Hoàng tiên sinh đưa hai tay lên sửa nắn lại vành khăn, vuốt lại nếp áo, rồi dùng 10 đầu ngón tay trải lại chòm râu rậm. Trần Thủ Độ vẫn ngồi nghiêm chỉnh lắng nghe. Lúc này, ông như cũng ý thức được các điều hệ trọng từ người mà ông tôn làm thầy sắp nói về mình. Tự nhiên, ông cũng làm theo tiên sinh, sửa lại mũ áo và nếp ngồi cho ngay chính. Lão Bộc lặng lẽ tiếp thêm trầm vào lò, rồi khẽ đặt bình rượu vừa hâm vào xế góc quan điện tiền đang ngồi. Xong đâu đó, lão bước ra ngoài nhà như một cái bóng. Hoàng tiên sinh nhận chén rượu nóng từ tay Trần Thủ Độ nhẹ nhàng đặt về phía mình, rồi ông nói, từ bấy lâu ăn ở với quan ông, xét các việc quan ông đã thi hành ở trong nhà cũng như ngoài cung đình hoặc trong dân chúng, xét những việc hiển nhiên cũng như những suy tư và các chủ trương mai hậu của quan ông. Tôi tạm quy, quan ông có 7 cái mạnh đáng được gìn giữ để làm gương sáng cho đời. cái mạnh thứ nhất của quan ông là tính quyết đoán. Người có tính quyết đoán là người dám chịu trách nhiệm về công việc mình làm và cũng là người có khả năng đón định được thời cơ làm việc lớn. Việc đáng quyết mà chần chừ không quyết, tức là bỏ mất thời cơ và đã chuyển từ cái nhân chiến thắng thành cái quả thất bại. Vì như việc sách lập chiêu thánh kế vị, việc ấy biết bao người đã xui quan ông phế truất Lý Huệ Tông để lên ngôi hoàng đế, nhưng quan ông nhất quyết gạt đi. Cái khôn ngoan là ở chỗ đó, một đứa bé 8 tuổi thì biết gì mà chấp chính. Thành ra, quyền hành vẫn thuộc về quan ông. Làm việc này, quan ông có hai cái lợi. Lợi thứ nhất là quan ông giữ được tiếng tôi chung, trước sau vẫn khuông phò nhà Lý. Cái lợi thứ hai là trên danh nghĩa nhà Lý, quan ông sai khiến thiên hạ, triều đình không bắt bẻ vào đâu được. Các thế lực kình chống với quan ông cũng không lấy cớ gì để tiến binh. Nói đâu xa, dạo chiêu thánh kế nghiệp, Nguyễn Nộn tưởng quan ông tức vị đã toan đem quân về kinh hỏi tội. Nhưng quân đến Bồ Đề, y thấy bố cáo của triều đình, bèn tự ý lui quân. Vì rằng y không còn danh nghĩa gì để đem quân về kinh sư nữa. Thưa tiến sinh, Trần Thủ Độ nói xen vào, việc sách lập chiêu thánh làm hoàng thái tử để nhường ngôi là ý của tiên sinh, chứ đâu phải ý của tôi. Tôi chỉ biết nghe lời tiên sinh. Hoàng tiên sinh cười rạng rỡ, ông cua lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch, như để tự thưởng cho cái mưu của ông đã được người học trò dũng lược đem ra thi thố thập phần hoàn hảo. Tiên sinh nói, giọng hồ hởi, một bên là tôi xui quan ông, một bên là cả triều đình xui quan ông. Nếu quan ông không có bản lĩnh, chắc là phải nghe triều đình chứ. Tôi nói thì dễ, chứ quan ông làm khó lắm. Sự phản chắc đầy chiều, lúc nào cũng có kẻ rình rập. Không phải là tay trí dũng hơn đời, không thể làm nổi các mưu sâu trước lạ. Và lại, nếu không dẹp bỏ được lòng tham vô lối, tức là coi ngai vàng hơn xã tắc để hướng về cái cao đẹp hơn, dễ gì quan ông đã nghe tôi. Tôi chỉ lý giải một trong 7 đức tính quý báu đó của quan ông, để tự xét mình mà thôi. Dạ được, tôi sẽ lần lượt nói cho đủ 7 đức tốt của quan ông. Một là quyết đoán, 2 là không thiên kiến, 3 là trọng người hiền, 4 là không tham lợi nhỏ, 5 là không nghe lời dèm, 6 là dũng lược, 7 là biết đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết thảy. Có 7 đức tính đó, lo gì việc kiêm thính thiên hạ. Thấy Hoàng tiên sinh nói đến việc kiêm thính thiên hạ, Trần Thủ Độ giật mình, lạnh toát cả sống lưng. Ông phải lấy việc gọi lão bộc vào pha trà để tự trấn tĩnh. Giây lâu ông mới cất tiếng hỏi. Bẩm tiên sinh, quả là tiên sinh quá yêu, nên tiên sinh đã cho kẻ quê mùa này nhiều thiện đức của các bậc kỳ tài trong thiên hạ. Quan ông điện tiền chỉ huy sứ, xin hãy cứ bình tâm, không phải quan ông chỉ có những thiện đức cao quý, mà quan ông cũng có nhiều điều bất thiện, còn ẩn náu kỹ càng dưới chiếc mũ tiến hiền và trong bộ tử phục hầu kia. Dạ thưa tiên sinh, nếu tiên sinh dạy cho kẻ hậu sinh này biết được những điều bất tiếu còn tiềm ẩn trong nhân cách để sớm tối lo việc sửa mình, ngõ hầu mới có thể gần gũi được các bậc tài đức trong thiên hạ cùng lo việc nước. Tiên sinh chậm rãi. Nói về những đức tốt của người ta là điều cực dễ, nhưng nói về những điều xấu, những điều ác độc còn chất chứa trong họ mới thực là khó. Khó hơn nữa, người nghe lại là người quyền cao chức trọng. Kẻ nói mất đầu như chơi. Xong, tôi vì đại nghĩa, còn vì tình tri kỷ với quan ông, nên tôi nói mà không sợ quan ông đổi dạ. Trên kia tôi đã nói về 7 điều thiện đức của quan ông. Bây giờ tôi nói về 7 điều bất thiện trong quan ông. Một là nhẫn quan hẹp. 2 là tri thức hẹp. 3 là chưa có lòng bao dung. 4 là chưa thật bụng tin người. 5 là nặng bè đảng, nhẹ hợp quần. 6 là tàn bạo. Bảy là chưa hết lòng thương dân. Nhiều vùng quy phụ triều đình lâu rồi mà vẫn để dân lưu tán, đói khổ. Cứ sau mỗi điều, Hoàng Tiên Sinh lại khéo để ý xem quan điện tiền chỉ huy sứ có còn muốn nghe nữa không. Tiên Sinh thấy dù Trần Thủ Độ có là bậc thánh cũng không thể không gai người khi nghe đủ bảy điều xấu hoàn hảo của mình. Cho nên mặt quan ông cứ tái dần, cho tới lúc sạm đen như người say xỉn. Và bỗng nhiên mồ hôi trán vã ra như người bị trúng độc. Hoàng Tiên Sinh trầm hẳn giọng xuống gặng hỏi. Thưa quan ông, liệu tôi có quá lời chăng? Trần Thủ Độ vụt đã tươi tỉnh hẳn lên. Ông sụp lễ Hoàng Tiên Sinh hai lễ. Hoàng Tiên Sinh vội vàng nâng quan điện tiền dậy. Quan ông làm thế, tôi khó nghĩ quá, tôi đâu dám nhận lễ của quan ông. Bẩm Tiên Sinh, quả là Tiên Sinh vừa cho tôi uống một liều thuốc chốc độc, mà đã chốc được độc thì cơ thể không khỏi mỏi mệt. Tôi toát hết cả mồ hôi, lạnh buốt cả xương sống sau mỗi điều Tiên Sinh nói. Nếu không có Tiên Sinh là người sáng suốt và thẳng thắn vạch cho, tôi vẫn cứ ngỡ rằng mình thập phần hoàn hảo. Bẩm Tiên Sinh, về bảy điều thiện đức mà Tiên Sinh chỉ ra, tôi cũng lờ mờ cảm thấy như mình có cả. Còn như bảy điều bất thiện, thì lần đầu tiên nhờ có Tiên Sinh tôi mới nhận thấy. Và xét các việc đã làm, quả tôi còn nhiều điều dở quá, dở quá. Từ nay, Tiên Sinh không những là thầy tôi, mà tôi còn thờ Tiên Sinh như một bậc quốc phụ. Xin cam kết với Tiên Sinh, tôi quyết đổi lỗi, chứ không đổi dạ thờ Tiên Sinh. Mong Tiên Sinh chỉ giáo. Nếu chẳng may, có một điều nào trong bảy điều trên, nó trở thành cố tật rồi, thì có hại gì cho sự nghiệp không? Những điều bất thiện kia ai mà chẳng có. Nhưng ở người thường, nó không tác hại nhiều lắm. Còn như ở người cầm cân nảy mực quốc gia, chỉ cần một trong bảy điều trên được bành trướng ra như một thế lực, cũng đủ tiêu tan cả nghiệp lớn. Nhỡn quan hẹp ư, nhìn sao thấu được thiên hạ, biết trong nước thế nào, ngoài nước thế nào để sắp đặt then máy quốc gia. Tri thức hẹp ư, sao có thể ngồi trên được kẻ sĩ. Hẹp lược bao dung ư, sao có thể ôm chùm được thiên hạ. Chưa thật bụng tin người ư, còn ai dám tận tâm cùng ta làm việc lớn. Nặng bè đảng ư, làm sao mà cố kết được toàn dân. Tàn bạo ư, kẻ sĩ quay mặt, người hiền bỏ đi. Không thương dân sao, dân sẽ rủ nhau làm loạn. Nghe Hoàng Tiên Sinh nói, Trần Thủ Độ như người ngủ mê chợt tỉnh. Ông tiếp lời. Bẩm Tiên Sinh, nhờ Tiên Sinh tận tâm chỉ bảo, tôi như người mù vừa thấy lại mặt trời. Mong Tiên Sinh từ nay đừng coi tôi như một bậc tể thần, mà hãy coi tôi như một lũ ấu ấu tu chi để dạy dỗ. Hoàng Tiên Sinh gật gật, ông lại đưa tay lên vuốt nhẹ chòm râu. Ông vuốt như thế mãi một lúc lâu, cứ như là ông đang kéo dài, dài mãi những sợi râu để biến nó thành những sợi tơ trời. Bất chợt, ông lại nói, cái khó không phải là con người ta còn làm điều bất thiện, mà khó là ở chỗ con người có tận tâm đổi lỗi để đạt tới cõi thiện. Mới nửa chiều, sương đã răng trắng cả kinh thành, giá buốt lùa vào đại sảnh, lò than đã tàn. Chỉ có hương trầm như còn đọng lại, còn đông kết lại cùng với những lời nói tâm huyết của hai vĩ nhân trong một chiều sương giá. Phải chăng đây là khởi đầu buổi bình minh của một triều đại mới, một thời đại mới? Để hưng thịnh triều đại mới của Lý Chiêu Hoàng, một bà vua 8 tuổi, quan phủ quốc thái úy Trần Thừa bèn hoạch định một số chính sách. Trước hết, lấy danh nghĩa của đấng quân vương xuống chiếu chọn con em của quan viên trong triều, xung vào các sắc dịch ở nội cung, tức là các chức như tri hậu, nội nhân, thị nội. Mở đầu cho công cuộc cải cách này, quan điện tiền chỉ huy sứ Trần Thủ Độ được thăng làm tri thành nội ngoại chư quân sự. Nghĩa là trước kia, quan ông chỉ thống lĩnh quân cấm vệ trong kinh thành, nay thâu tóm hết thảy cả quân tứ xương và quân các lộ, các đạo, các trấn trong toàn quốc. Và các người cháu gọi Trần Thủ Độ bằng chú bác, như Trần Bất Cập được bổ làm cận thị thự lục cục tri hợp, Trần Thiêm làm tri hậu cục, Trần Cảnh, con nhỏ của thái úy Trần Thừa mới 8 tuổi, cũng được bổ làm chánh thủ. Từ ngày Trần Cảnh vào cung, nhà vua có bạn, cảm thấy đỡ buồn hơn. Trần Cảnh cũng bằng tuổi với vua. Cảnh có dáng người phồng phao, mặt mũi khôi ngô, đôi mắt sáng như sao, da trắng hồng, cặp môi đỏ mọng như môi Phật. Cảnh tính nết thuần hậu, ít nói, tư chất thông tuệ, nhân cách đàng hoàng, thường chơi với đám trẻ con các nhà dân dã. Chơi trò gì, Cảnh cũng chóng bắt chước được chúng, rồi chẳng mấy chốc lại vượt lên bọn chúng. Khi thắng, Cảnh bắt chúng vòng tay làm kiệu rước. Một hôm Chiêu Hoàng đi qua, thấy thế thích lắm, xả vào chơi. Đám trẻ có đứa biết Chiêu Hoàng là vua, chúng hét lên, vua đấy, vua đấy. Lũ trẻ sợ quá, chạy tán loạn, chỉ còn trơ lại Trần Cảnh đứng một mình. Chiêu Hoàng bèn nắm lấy chéo áo Trần Cảnh. Tại sao thấy ta, chúng nó bỏ chạy? Tâu bệ hạ là vua, chúng nó sợ. Ta có làm gì đâu mà chúng nó sợ. Phép nước là thế, dân chúng không được nhìn mặt thiên tử, nói gì chơi. Thế sao ngươi không chạy, ngươi không sợ ta chứ gì? Tâu, thần còn chạy đi đâu được nữa, ngày nào bệ hạ cũng bắt vào chầu, bây giờ lại đang nắm áo. Chiêu Hoàng lại túm chặt vạt áo Trần Cảnh hơn nữa, lôi sành sạch vào tận phía trong tiện điền. Nhà vua vừa buông áo Trần Cảnh, liền chạy vòng về phía sau bức bình phong, lấy ra một chiếc hộp. Chiêu Hoàng mở hộp tung lên một nắm que chuyền bằng ngà và hòn cái bọc gấm, có nhồi bông, độn sỏi. Nhà vua ra hiệu cho Trần Cảnh ngồi xuống cạnh mình, mặt tươi hớn hở hỏi, chơi nhá, ngươi có biết chơi không? Cảnh lắc đầu và nói lí nhí trong cổ họng, trò chơi con gái. Sao, ngươi không biết chơi à? Ta dậy, ngồi xuống, trông đây này. Chiêu Hoàng thoăn thoắt giải que, tung hòn cái, đánh một mạch từ bàn 1 đến bàn 3 mới hỏng. Chợt dừng, thấy Trần Cảnh lơ đãng nhìn ra ngoài sân. Nữ chúa bực lắm hỏi, vậy cho ngươi biết chơi những trò gì? Tâu bệ hạ, thần biết đánh đáo, đá cầu, đi kheo, kéo co, bơi chải, treo thuyền, đánh cờ, chơi ô ăn quan, nhiều trò chơi lắm. Nhưng phải ở ngoài hoàng thành mới có người biết chơi. Vậy chớ có trò gì chơi một mình được, người chơi thử ta coi. Dạ, tâu bệ hạ, chỉ có chèo thuyền, đi kheo thì chơi một mình được, nhưng phải ở ngoài sông, hồ hoặc bãi cát cơ. Còn trò gì khác nữa, người chơi một mình được. Ngẫm nghĩ một lát, bỗng mặt Trần Cảnh bừng sáng lên như chợt nhớ ra. Cảnh thưa, tâu bệ hạ, thần có thể đá cầu một mình được. Vậy ngươi đá cầu ta coi. Lần trong túi có đồng tiền đồng, lại có cả mảnh giấy bản. Tập viết bẩn quá, Cảnh xé đi, tiện tay đút luôn vào túi. Trần Cảnh hí hoáy gói một lát, đưa quả cầu bé bé xinh xinh. Cảnh bèn đá với cả hai bàn chân, nom xẻo quẹo. Hai bàn chân cứ nhịp nhàng đưa lên đặt xuống. Quả cầu cứ nảy lên theo nhịp đá của chân, nom nó như mọc lên từ giữa hai bàn chân của Trần Cảnh. Chiêu Hoàng thích quá reo to, ôi giỏi quá, ngươi giỏi quá. Trần Cảnh giật mình ngoái nhìn Chiêu Hoàng, quả cầu rơi nhẹ xuống thềm nhà. Chiêu Hoàng nhặt quả cầu lên xem rồi đá thử. Nữ chúa vừa buông quả cầu ra khỏi tay, chưa kịp giơ chân lên, nó đã rơi xuống đất, làm lại tới cả chục lần, lần nào cũng rúi rụi suýt ngã. Không sao bắt trước Trần Cảnh để chân có thể đón được cầu. Thấy nữ chúa chơi với Trần Cảnh, đám nội nhân không dám vào, chỉ đứng từ xa ngó lại. Nhờ có những trò chơi đó mà Chiêu Hoàng đâm quyến luyến Trần Cảnh. Chiêu Hoàng tính tinh nghịch. Có khi Trần Cảnh bưng chậu nước đứng hầu cho nữ chúa rửa tay. Với các nội nhân khác, nữ chúa rửa tay mà không thèm nhìn mặt. Nhưng với Trần Cảnh, thì Chiêu Hoàng vừa rửa tay, vừa trêu chọc. Hai tay nữ chúa cứ ngâm chìm vào chậu, có khi còn ấn xuống, làm Trần Cảnh phải đỏ mặt tía tai, gắng gượng lắm mới giữ cho chậu nước khỏi đổ vào người Chiêu Hoàng. Có khi Chiêu Hoàng còn té cả nước vào mặt quan chánh thủ. Trần Cảnh vẫn cứ ngậm tăm, không dám nói năng gì. Được thể, Chiêu Hoàng càng trêu. Có lần Cảnh bê khăn trầu, Chiêu Hoàng lấy cả khăn ném cho Cảnh. Cảnh sợ quá bèn lạy, bệ hạ tha tội cho thần. Chiêu Hoàng cười sằng sặc, tha tội cho ngươi. Ở mãi trong chốn cung cấm tẻ buồn, nay được Trần Cảnh trầu hầu cũng như là chuyện có bầu có bạn. Vì thế Chiêu Hoàng cũng bớt được cái tính cáu gắt đăm chiêu. Nhưng Cảnh chỉ hầu cận ban ngày, tối đến không có người chơi, nữ chúa lại càng buồn. Thuận Thiên tuổi lớn hơn lại ham mải các việc dung công ngôn hạnh, nên không còn hợp với Chiêu Hoàng nữa. Bởi vậy, có khi tối đêm còn cho gọi Trần Cảnh vào hầu. Trần Cảnh tuy gần gũi đức vua, song vẫn còn bẽn lẽn lắm, thường bị đức vua bắt nạt. Có lần đi chơi đêm, Cảnh giả vờ trốn đứng trong bóng tối. Chiêu Hoàng tìm được, nắm lấy tóc Cảnh, kéo ra chỗ sáng. Trần Cảnh đứng ngoài sáng, Chiêu Hoàng lại dẫm vào bóng Cảnh. Cứ chơi mãi cái trò ấy, có khi tới khuya, nội nhân phải ra mời tới 2-3 lần, nữ chúa mới chịu về nghỉ. Đôi trẻ quyến luyến nhau như thế, không qua được mắt bà Thái Hậu Trần Thị Dung và Đức Ông Trần Thủ Độ. Từ khi ký vào chiếu cầu hiền và sai Nguyễn Lộn đoàn thượng hội quân ở Kinh Sư trừ gian đảng, Thượng Hoàng Lý Huệ Tông không có hồi âm gì của quan thừa chỉ, ruột ngày nóng như đang ủ một lò lửa, ngày linh cảm như có một tai họa gì lớn sắp xảy ra. Chiều chiều ngày thường đi dạo trên quãng đường quen thuộc trong khuôn viên, xem có thấy tên thị nữ, người của quan thừa chỉ thường hay lui tới báo tin, nhưng tuyệt vô âm tín. Ngài cũng không được biết tí gì về công việc ở trong triều, mà con gái ngài được người ta đặt vào ngôi quân trưởng đang làm cái trò chống gì. Ngài muốn gặp vợ con quá chừng, nhưng không thể nào vượt qua được khu cấm điện này. Ngay cả Trần Thủ Độ, ngài cũng mong ông ta đến. Bây giờ ngài không sợ nữa, người ta đã tước hết thảy quyền bính của ngài rồi, còn gì nữa để mà mất. Ngài ao ước gặp Trần Thủ Độ để xỉ mắng ông ta một trận, cho bỏ sự căm hờn chất chứa trong lòng ngài từ bấy lâu nay. Nhưng nghĩ lại, Huệ Tông tự nhủ, có lẽ mình phải cầu xin ông ta để có cơ may còn được gặp con cái. Nếu không, chết thối giữa gia ở chốn lãnh cung này cũng không ai biết. Ngài lại nghĩ, trăm điều chỉ tại con mụ vợ ta thôi, nó thông đồng với anh em chú cháu nhà nó để hại ta. Nếu không có nó làm nội ứng, ngày đêm năn nỉ với ta, thì làm sao ta ưng thuận để cho Trần Tự Khánh rước ra giá về cung từ mùa xuân năm Bính Tý 1216 ở Cứu Liên. Cũng từ đấy, quyền hành ta lại trao vào tay thằng anh ruột nó. Trần Tự Khánh được ta cho làm thái úy phụ chính. Lão anh cả Trần Thừa cũng được giao làm nội thị phán thủ. Thế là công việc trong ngoài triều chính đã lọt vào tay anh em nhà nó. Vây cánh nhà nó càng ngày càng lớn, lấn át cả ta để sai khiến thiên hạ. Lý Huệ Tông cứ dằn vặt mình, tại sao lại bỏ đường sáng, nhảy vào đường tối. Ông tiếc cái năm Quý Dậu 1213, rồi lại năm Giáp Tuất 1214, hai lần Trần Tự Khánh đến cửa khuyết tạ tội xin đón xa giá, ông đều chối từ. Lần thứ nhất, ông đã giáng Trần Thị Dung từ nguyên phi xuống hàng ngự nữ. Lúc ấy, ta đã thấy có điều đáng ngờ. Xa giá đi về nẻo nào, rồi bọn Trần Tự Khánh cũng tìm ra. Vậy thời chỉ có ngự nữ, người vợ yêu của ta, vẫn lén lút thông tin cho cánh họ Trần, nên chúng mới biết. Nhà vua chép miệng, tiếc thay hồi ấy, nếu ta cứ nghe Thái Hậu dụ cho Trần Tự Khánh đến, rồi giết đi, thì đâu còn tai họa lớn cho ngày nay. Càng nghĩ, máu trong người càng uất lên, Huệ Tông tự thấy mình có tội với các tiên đế. Vậy là ta đã đem cả cơ nghiệp của tổ tông xây đắp nên, trao vào tay một lũ quyền gian, mà kẻ môi giới lại chính là mụ vợ ta. Chao ôi, lịch sử khéo lặp lại, sự nghiêng đổ thành trì, ai ngờ lại chính do tay một mụ đàn bà. Nhà Đinh mất nghiệp cũng chỉ một tay Dương Thị tư thông với Lê Hoàn. Xa nữa, nhà Hán nhà Đường bên Trung Quốc suýt mất nghiệp lớn cũng chỉ do mấy con mụ Lữ Hậu, Võ Tắc Thiên gây nên. Bây giờ lại đến lượt ta. Huệ Tông cứ ngày đêm nguyền rủa mình mãi không thôi. Cuối cùng nhà vua nghĩ phải làm thế nào thoát ra khỏi cảnh sống dở chết dở này. Nhà vua chợt nhớ tới lời dặn của quan thừa chỉ qua con thị tỳ bữa trước. Bệ hạ nên sớm dứt bỏ chốn cung cấm, thâm nghiêm. Bệ hạ hãy tỏ ra thối chí. Nghĩ vậy, nhà vua bèn viết mấy chữ gửi cho Trần Thủ Độ. Sau vài dòng thăm hỏi chiếu lệ, Huệ Tông viết: ta vốn chuộng cảnh nhàn, lại không đủ sức đi đó đi đây. Nghĩ mãi, chỉ có gửi thân nơi cửa Phật là hợp với sở nguyện của ta. Vậy ta mong nhà ngươi nghĩ đến chút tình yêu nghĩa xưa ta đối với Thái hậu Trần Thị, cũng như mấy anh em khanh được cất nhắc chầu hầu. Hãy ra ân tới ngày đại cát này, cho ta vào làm lễ tế cáo trong điện Chí Kính, trong nhà Thái Miếu, rồi vĩnh biệt các con ta. Sau đó, ta cũng xin được trụ trì tại chùa Kim Liên, là ngôi chùa mà các tiên đế đã tạo dựng. Viết xong, Lý Huệ Tông ôm mặt khóc hu hu. Mơ về một ngôi chùa sắp tới nhà vua sẽ trụ trì với các đấng thiền sư mà trước đây nhà vua đã đôi lần lui tới viếng thăm. Bỗng Huệ Tông nhớ lại gần chục năm trước, thấy tình cảnh đất nước bê bối ngổn ngang, nhà vua muốn chấn hưng đã toan mời một vị thiền sư lỗi lạc, thông hiểu cả tam giáo, về triều làm quốc sư. Nghe danh Hiện Quang thiền sư, năm 11 tuổi đã xuất gia ở chùa Lục Tổ, được ngài Thường Chiếu thu nạp làm đệ tử, nay nổi tiếng khắp nước. Huệ Tông phái người đem lễ vật tới cầu 2-3 lần, nhà sư đều lánh mặt không tiếp. Tới lần thứ 5, ngài sai thị giả trả lời: xin sứ giả về tâu lại với nhà vua, bần đạo hiện nay sinh trưởng ở đất nhà vua, ăn lộc của nhà vua, ở trong núi làm chùa thờ Phật trong bao năm rồi, công đức còn chưa được bao nhiêu, rất đỗi thẹn thùng. Nếu nay về hầu cận đức vua, không những chẳng được ích gì, lại sao nhãng trong việc tu hành, như thế chỉ để mọi người chê bai mà thôi. Phương chi hiện nay Phật pháp có bề hưng thịnh, các bậc sư tượng đầy rẫy đang hành hóa tại nơi điện các, cớ chi đức vua lại cứ đoái đến một kẻ thô lậu, bần hàn, mặc manh áo vá đi kiếm ăn trong núi sâu này làm chi? Nhớ lại, Huệ Tông càng buồn, ngài cho rằng vận số nhà Lý đã hết nên chẳng cầu được người hiền, âu cũng là hậu quả do tiên đế để lại. Ngay thời tiên đế đã có việc bắt các nhà sư phải hoàn tục, hẳn rằng các thiền sư vẫn chưa nguôi oán giận. Nghe nói, tăng phó Nguyễn Thường đã từng can phụ vương: chúa thượng chơi bời không điều độ, chính sự của triều đình thì rối loạn, lòng dân trái lìa, đó là triều bại vong. Tiếc thay, phụ hoàng đã chẳng nghe, tăng phó liền bỏ đi. Còn ta, cầu mãi chẳng được người tài. Cho đến bây giờ, sự sụp đổ sờ sờ ra trước mắt. Biết đấy mà khoanh tay thúc thủ. Nhận được thư của Lý Huệ Tông, Trần Thủ Độ mừng lắm. Chính ông cũng băn khoăn không biết phế Huệ Tông bằng cách nào. Giam lòng mãi như thế cũng không được. Lỡ đang thiết triều, chiêu hoàng đòi đi thăm phụ vương thì sao? Ăn nói thế nào với các bậc đại thần? Nay Huệ Tông lại tự khơi đúng ý ta. Vậy là trời giúp ta, ta tránh được tiếng ác. Nhưng tại sao ông ta lại cứ khăng khăng muốn ở chùa Kim Liên? Chùa nào mà chẳng có các tiên đế nhà Lý xây cất? Nói cho đúng, không có nhà Lý thì làm gì có chuyện chùa chiền, thờ sự sùng thịnh như ngày nay? Dù Huệ Tông đòi hỏi không có gì là quá đáng, Trần Thủ Độ vẫn cứ còn phải cân nhắc. Ông ở trong việc này còn có dính dáng tới một vị đại thần nào chăng? Về phần quan thừa trị, ông đã dùng kế điệu hổ ly sơn, sai giữ chức an phủ sứ Nghệ An. Ông cũng ngầm gài người theo dõi các hành vi của quan thừa trị. Rồi cái ngày đại cát mà Lý Huệ Tông mong mỏi cũng đã đến. Ông chỉ được tới điện Chí Kính, chứ không được tới nhà Thái Miếu. Trần Thủ Độ lấy cớ rằng nhà Thái Miếu chỉ mở cửa khi làm lễ hiến phù, cùng các ngày lễ tế giao, ngày Tết Nguyên Đán, ngày vua mới đăng quang. Ngôi chùa mà Huệ Tông tự chọn cũng không được. Thay vì chùa Kim Liên nằm mãi ven bờ hồ Dâm Đàm, Huệ Tông được nhận vào chùa Chân Giáo. Ngôi chùa nằm ngay trong hoàng thành. Trần Thủ Độ viện rằng sức nhà vua yếu, không nên đi xa kinh thành, ngự y khó bề săn sóc. Và lại Chân Giáo là ngôi chùa do Thái Tổ nhà Lý lập ra từ năm Giáp Tý 1024 để nhà vua tiện ra vào lễ Phật. Nay Huệ Tông vào tu ở đó là hợp hơn cả. Chẳng biết Huệ Tông có kịp nghĩ ra, chứ việc Trần Thủ Độ ngăn không cho ông viếng nhà Thái Miếu, xét về lý, quả là như vậy. Nhưng ẩn ý Trần Thủ Độ không muốn nhân dịp này, các đại thần lại lũ lượt theo hầu vua cũ. Biết đâu chẳng có người bày cho Huệ Tông, nhân đó mà tập hợp bè đảng, chiêu nhóm những người có lòng hướng về nhà Lý. Còn như lễ tế trong điện Chí Kính, đó là việc riêng của hoàng gia, triều đình không can dự. Huệ Tông chẳng còn kiếm được cớ gì để gặp các đại thần. Ngay cả việc giữ nhà vua trong ngôi chùa Chân Giáo cũng không ngoài ngụ ý quản thúc. Thủ Độ hiểu rằng từ chùa Kim Liên có thể xuống thuyền ra sông Cái rồi đi các ngả. Huệ Tông dễ dàng rơi vào tay các thế lực khác đang kình chống với ông. Buổi lễ tế cáo ở điện Chí Kính diễn ra thật buồn tẻ. Mãi xế chiều mới có kiệu đến rước nhà vua. Trước đấy, người ta bàn đến nát nước, dùng lễ nghi gì đối với Huệ Tông. Cuối cùng, người ta phải chấp nhận coi Huệ Tông như một đấng đương kim thượng hoàng. Phẩm phục của Huệ Tông vẫn không có gì thay đổi. Nom nhà vua vẻ mặt buồn thiu. Tới lúc này, ngài không còn hy vọng gặp lại các con. Bởi từ tảng sáng, ngài đã dậy chờ người ta đến rước đi. Hoặc nói cho đúng là chờ người ta mở cửa cho đi. Suốt một đêm dài thức trắng, ngài nghĩ về các con. Ngài ao ước thấy mặt Chiêu Thánh, Thuận Thiên, hai nàng công chúa yêu mà gần trọn một năm ngài không được gặp. Thật tình, đôi lúc nhà vua cũng có ý muốn gặp cả người kia nữa. Nhưng cứ nghĩ đến cách xử bạc của bà ta, nhà vua lại nổi uất lên. Sai quan nội hầu dẫn kiệu tới rước Huệ Tông, còn Trần Thủ Độ đón xa giá của Lý Chiêu Hoàng từ phía điện Thiên An. Kiệu của Chiêu Hoàng tới trước cung Ngoạn Thiềm thì gặp kiệu của Huệ Tông cũng vừa tới. Chiêu Hoàng xuống kiệu lon ton chạy tới trước kiệu vua cha, vừa thét gọi lạc cả giọng, vừa phủ phục xuống lễ thượng hoàng. Kiệu của bà Thái hậu Trần Thị Dung và công chúa Thuận Thiên cũng vừa tới. Nhìn nét mặt sầu khổ cùng tấm thân héo úa của vua cha, Chiêu Hoàng bật khóc nức nở, Thuận Thiên cũng níu lấy vua cha mà khóc. Bà Thái hậu chợt thấy chồng, đã giọt ngắn giọt dài, bà vội lấy chéo khăn lau nước mắt, rồi nhón một khẩu trầu bỏ vào miệng nhai cho đỡ xúc động. Huệ Tông cố ngăn, dù chỉ một lần, không để cho tình cảm lấn át. Ông khuyên các con hãy bình tâm. Ông biết cái bóng lờ mờ đứng phía sau kia là ai rồi, nhưng ông không hề ngoảnh lại phía đó. Đỡ Chiêu Thánh dậy, ông vỗ về khuyên bảo hai chị em phải gắng gỏi lên, rồi ông dẫn các con đi bộ vào điện Chí Kính. Thượng Hoàng và nhà vua đã dẫn bộ, nên Trần Thủ Độ và bà Thái Hậu cùng các quan nội hầu cũng phải xuống kiệu đi theo. Trần Thủ Độ tỏ ra bực bội trước sự mềm yếu của mẹ con bà Thái Hậu và vẻ cứng cỏi chưa từng thấy ở Huệ Tông. Đèn nhang và các vật hiếu kính đã bày sẵn trên các mâm thờ trong điện. Mấy đỉnh trầm cũng vừa nhen đốt, tỏa hương thơm ngào ngạt. Lý Huệ Tông tự tay thỉnh một hồi ba tiếng chuông, ông lầm rầm khấn vái. Chiêu Hoàng, Thuận Thiên bám giết hai bên tả hữu vua cha. Bà Thái Hậu vẫn giữ một khoảng cách ở phía sau. Nếu như lúc này Huệ Tông ngoảnh lại, nhìn thấu tâm can bà qua khuôn mặt đau đớn kia, chắc những nỗi oán giận chất chứa bấy lâu trong lòng ngài cũng sẽ vợi nguôi ngay. Nhưng ông đã không ngoảnh lại. Huệ Tông khấn lễ khá lâu. Khi tới trước bàn thờ vua cha và mẫu hậu, Huệ Tông nấc lên. Ông nói giọng đẫm đầy nước mắt. Trăm lạy mẫu hậu, ngàn lạy mẫu hậu, hãy tha thứ cho con đã không nghe mẫu hậu, để con yêu nghiệt nó dẫn cả dòng họ nhà nó vào áp chế triều đình, cơ đồ nhà Lý hầu tan nát, tội lớn tại con xin vua cha mẫu hậu cùng tiên tổ hãy cáo cấp trước hoàng thiên hậu thổ về tội xoán đoạt của anh em chú cháu nhà nó, hãy vì trăm họ mà chu diệt hết cả cánh họ Trần nhà chúng nó, thì dù thân con có vùi nơi chín suối cũng được hạ hê lòng dạ. Chiêu Hoàng, Thuận Thiên ngơ ngác, không hiểu vua cha nguyền rủa ai. Nhưng lọt tai Thái Hậu từng lời như những mũi tên thuốc độc bắn vào trái tim tan nát của bà. Người bà như hụt hẫng. Trước mắt bà như có trăm ngàn ngọn bạch lạp lung linh bay nhảy hỗn loạn. Mắt hoa lên, bà lịm đi rồi khuỵu xuống. Trước khi ngã, bà còn kêu được mấy lời. Bệ hạ, oan cho thiếp. Biết có Thái Hậu ở phía sau, nghe rõ cả lời kêu than của bà. Huệ Tông vẫn không thèm ngoảnh lại. Trong khi đó, Thuận Thiên Chiêu Thánh vẫn chăm chú theo dõi vua cha, không hề biết ở phía sau, mẫu hậu vừa lịm ngất. Huệ Tông ghé tai nói nhỏ với Chiêu Hoàng. Nếu trời Phật độ trì, lớn lên con khôi phục được kỷ cương sáng rõ, con nhớ trừ hết phe đảng họ Trần. Xong ông trút bỏ lớp áo ngự, để lộ ra tấm áo hòa thượng và nếp mũ nhà sư. Huệ Tông giơ một bàn tay lên đặt trước ngực, tay kia ông xoa đầu vĩnh biệt các con. Rồi ông đi thẳng về chùa chân giáo. Từ nay ông mang pháp hiệu Huệ Quang Thiền Sư. Việc Chiêu Hoàng Trần Cảnh quyến luyến nhau không qua mắt được Trần Thủ Độ và bà Thái Hậu Trần Thị Dung, mà còn không qua được mắt đám nội nhân. Vì thế, tiếng tăm bay đi khắp kinh thành. Chuyện đến tai một số vị đại thần, nhiều bậc lão thần đã xì xào bàn tán. Ngay chuyện ấy cũng đã đến tai Trần Thủ Độ. Trần Thủ Độ mừng vì cháu ông được vui nhỏ mến yêu. Nhưng lo nếu có người đàn hạc giữa chốn triều chính, không phải không có tội, mà tội khi quân, tội quân thần điên đảo vẫn được xếp hàng đầu trong tội ngũ nghịch. Quan tri thành nội ngoại chư quân sự bèn thỉnh quan anh là Thái úy Phụ Quốc và bà chị là Thái Hậu tới cung Thủy Tĩnh để hội kiến. Hai anh em ruột cũng là hai bên cha mẹ của đôi trẻ đều vui mừng vì anh em chúng quý mến nhau. Tính con trẻ ưa có bầu có bạn đó là lẽ thường, nhưng đây lại là nghĩa vua tôi mới khó xử. Theo Trần Thủ Độ, việc này cực kỳ hệ trọng. Trong lúc thế sự phiền hà, kỷ cương chao đảo, người cầm quyền phải giữ nghiêm phép nước. Coi chừng có kẻ cáo giác thì chết cả họ, chứ không phải chuyện chơi. Bà Thái Hậu còn chưa hết xúc động sau buổi lễ tế cáo trong điện Chí Kính. Nay lại đến việc này, ruột bà rối như một búi tơ rũ rối. Bà ân hận vì gần trọn một năm, bà bỏ mặc Huệ Tông cho Trần Thủ Độ chăm sóc. Tin ở quan điện tiền nói về sức khỏe tật bệnh và thuốc thang chạy chữa cho nhà vua, nên bà chỉ chú trọng công việc trong hoàng gia. Ai ngờ, thời gian đã dày xéo lên đức vua với biết bao nỗi xót đau còn hằn ghi nơi khuôn mặt ngài. Bà biết đức vua căm giận bà ghê gớm. Vốn là một người nông nổi yếu đuối mà đức vua đã găm sâu sự hờn oán như vậy, chắc là người bị đọa đầy cực nhọc lắm. Hẳn là trong thời gian ấy, nhà vua vẫn tỉnh táo, chứ không phải là chứng điên lại kịch phát như Trần Thủ Độ đã dối bà. Cứ nom cái mắt nhà vua với cách cư xử, đủ biết là hành động của người trí, chứ không phải của kẻ khờ. Tiếc thay, ta đã quá tin Thủ Độ, bỏ mặc đức vua đằng đẵng gần một năm ròng. nhớ những ngày còn long đong, mấy anh em Trần Tự Khánh, Trần Thủ Độ, Trần Thừa xông pha đánh dẹp, tranh giành với các thế lực khác, lắm ven điêu đứng, không nơi tá túc. Cũng không được nhà vua coi cánh họ Trần như là một lực lượng cần vương, thậm chí còn bị Thái Hậu coi như một lũ giặc cỏ. Ngay bà đã được nhà vua đưa về ở trong nội điện, Thái Hậu vẫn nghi ngờ muốn giết. Nhiều phen Thái Hậu sai bỏ thuốc độc vào thức ăn, nhà vua phải chia sẻ bữa ăn của mình. Đúng là cơm chan nước mắt. Ngày đêm bồn chồn lo lắng, nếu không có nhà vua đứng ra che chắn đùm bọc thì tính mạng cũng khó toàn, nói chi đến ngày nay. Cả mấy anh em nhà họ Trần cũng thế, nếu không có ta sớm khuya bày tỏ, sao nhà vua có thể tin dùng mà trao quyền bính. Bữa trước, nhà vua nguyền rủa ta, sự thật quả là như vậy, nhưng ta vì vô tình làm các việc đó, phần bởi tình thương tôn tộc, phần nghe lời chỉ dẫn của các bậc cha anh. Chao ôi, ai ngờ các việc ta làm đó lại là làm hại cơ nghiệp nhà Lý. Mà rồi, chẳng biết họ Trần có nên cơm cháo gì không. Phận ta từ nay, chồng còn cũng coi như thân quá. Nhà vua đã xuất gia với lòng căm giận ta và ve cánh nhà ta. Chẳng bao giờ còn đoái tường nữa. Ta biết trông cậy vào ai. Cưỡng lại anh em nhà mình ư? Không được, các con ta còn quá nhỏ. Ngôi quân trường giữ hờ, nếu không có người phụ chính cứng cỏi, mẹ con ta mất mạng như chơi. Ôi, nếu như ta cứ yên phận là một cô gái quê, thì đâu đến nông nỗi. Đời thật đắng cay, chớ trêu. Ta thiết gì ngôi cao lộc trọng mà tranh giành. Con ta bắt buộc ở ngôi, ngày đêm khóc lóc, nó cứ đùn đẩy mãi cho con thuận thiên mà không được. Sực nhớ tới lời khuyến cáo của Trần Thụ Độ, bà Thái Hậu liền hỏi, nguy cấp lắm sao, chỉ có hai đứa trẻ là anh em họ chơi thân với nhau, cũng làm cho cả triều đình xôn xao sợ hãi. Cả ông nữa, ông thống soái. Bà Thái Hậu nhìn thẳng vào mắt Trần Thủ Độ với giọng giễu cợt gặng hỏi, ông cũng lo lắng lắm sao? Rồi bà nhìn về phía Trần Thừa, còn anh cả, ý anh thế nào? Cùng lắm thì cho chúng nó lấy nhau. Nhãi đời phải thế thì ta cứ thế mà làm, tôi không thấy có gì đáng phải hãi sợ trong chuyện này. Nói rồi bà thở nhẹ như vừa chút đi một gánh nặng. Bà mở vuông khăn lấy ra một khẩu trầu. Quan phụ quốc thái úy Trần Thừa với vẻ băn khoăn nhìn em gái nói, việc tài trời mà cô nói như trò chơi con trẻ, phép nước chứ đâu phải chuyện đùa. Ý chú Thủ Độ thế nào? Tôi chắc chú đã có kế sách rồi. Ít lâu nay, tôi thấy trong công việc, chú sáng ra nhiều lắm. Chú sai khiến cắt đặt mọi điều đều khuôn theo ý chú, cơ mưu như thần, nghiệp họ Trần dấy lên tự đây chăng? Trần Thủ Độ không phải không lo phòng bị. Mối lo lớn nhất trong lúc này là các đại thần chống lại ông. Tối kỵ là việc để cho họ, dù công khai hay ngấm ngầm, liên kết được với Nguyễn Nộn Đoàn Thượng. Nhưng khi chợt thấy thái độ coi thường của bà Thái Hậu với câu nói khùng, cùng lắm thì cho chúng nó lấy nhau, tự nhiên trong đầu ông nảy ra một kế. Lại tiếp đến ý của ông anh, việc tày trời mà cô nói cứ như trò chơi con trẻ. Trần Thủ Độ như vô lấy cái ý nhát sợ ấy của ông anh. Thế là xong, tương kế tựu kế. Ông nghĩ, xưa nay, mọi việc thế gian đều như trò chơi con trẻ cả thôi. Cái khéo là ở sự bày đặt cuộc chơi. Kế sách coi như đã quyết ở trong đầu, nhưng ông vẫn còn băn khoăn. Nếu như có Hoàng Tiên Sinh ở nhà để vấn kế thì yên tâm biết mấy. Phải gấp gáp ra tay, không thể nấn ná đợi chờ. Thời cơ mấy khi tạo được. Ý đã quyết, Trần Thủ Độ liền nói thẳng với ông anh, bà chị về mọi nhẽ tồn vong. Rồi ông chốt câu chuyện lại. Nếu anh cả và chị tin tôi, nội trong 3 ngày nữa, mọi việc sẽ xong. Kẻ nào chống lại, tôi diệt. Tôi cũng nói trước, việc này thành, tức là trời đem nghiệp lớn quốc gia trao vào tay họ Trần ta. Chẳng may việc bại, thì chết cả họ, đừng có oán tôi. Nhớ rằng, các việc tôi làm đều không phải để cho tôi. Vào một đêm cuối tháng 11 năm Ất Dậu 1225, trời tối mịt mù, gió rét căm căm, Trần Thủ Độ đem hết gia thuộc vào trong cung cấm, rồi sai đóng chặt cửa thành lại. Quân Tứ Xương chẹn đứng bốn cửa, đông tây nam bắc hoàng thành. Quân Thánh Dực, quân Hổ Bôn ém dày đặc trong Tử Cấm Thành. Trên các trục đường từ các lộ Hồng, Khoái, Bắc Giang, Quốc Oai, Trường Yên đổ về kinh đều tăng số quân kỵ, quân bộ đóng giữ canh phòng, tuần tra cẩn mật, tưởng đến một cánh chim cũng khó lọt qua được. Lệnh truyền, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Vào một đêm như thế, quan thái phó Phùng Tá Chu được triệu vào cung. Quan thất kinh vì nhận thấy giọng nói thì thầm và bước đi êm nhẹ như những bóng ma của bọn lính trong đêm tối. Ông linh cảm như có một tai họa gì khủng khiếp sắp giáng xuống đất Thăng Long. Vừa hoang mang, vừa tò mò, quan thái phó đoán già đoán non các việc có thể xảy ra. Nhưng ông không hình dung được một việc gì rõ ràng mà nó chỉ mông lung mờ ảo như đám sương mù tháng chạp. Gần đây, việc quan thừa chỉ đang trấn trị châu Nghệ An được triệu hồi về kinh rồi lại hấp tấp đi nhiệm sở tại Trường Yên khiến một số sủng thần cũng phải ngơ ngác, còn các quan khác hết đỗi hoang mang. Vào tới nội điện, ông được diện kiến trước hết là quan chỉ thành nội ngoại chư quân sự Trần Thủ Độ. Bạch lạp sáng choang, soi rõ khuôn mặt quan ngài đằng đằng sát khí. Nhưng rất lạ, ông niềm nở mời quan thái phó vào cửa, cứ như là sắp có yến tiệc gì đây. Tiếp đó, lại thấy lấp ló có quan thái úy phụ quốc Trần Thừa và cả bà thái hậu Trần Thị Dung cũng có mặt. Đọc những nét hiện trên khuôn mặt ba người này, ông đủ biết triều chính đang có chuyện gì lớn lắm, nghiêm trọng lắm. Đến nỗi, ông không dám cất lời hỏi mà chỉ rút nhẹ tờ hỏa lệnh gài trong khuôn mũ, kính cẩn đưa trả cho Trần Thừa và khép nép nhìn bà thái hậu như muốn nói, thần xin phụng mạng. Phùng Tá Chu chưa kịp ngồi thì Trần Thủ Độ liền nói, việc đã gấp lắm rồi, anh cả và chị nói luôn, để cho ông Chu Thảo chiếu ngay. Nói xong, ông đi liền, chỉ nghe tiếng vọng chân ông ở mãi phía ngoài thềm. Qua giờ tí thì quan thái phó đã thảo xong chiếu, đọc thử cho bà thái hậu và anh em Trần Thủ Độ nghe. Trần Thừa gật gù hỏi, chú Độ thấy thế nào? Trần Thủ Độ bảo, được, rồi quay ra. Đêm ấy Phùng Tá Chu phải ngủ lại trong cung. Tin tức các nơi báo về đều không có động tĩnh gì. Sớm hôm sau đến giờ thiết chiều, các quan văn võ tới chầu, nhưng cửa điện vẫn đóng im ỉm, không ai được vào. Trần Thủ Độ uy nghi trong bộ võ phục, đứng trên lầu Vọng Nguyệt nói xuống, nhà vua đã có chồng rồi. Các quan đều nói, được, xin cho vào lạy mừng. Nữ chúa Chiêu Hoàng trang điểm lộng lẫy, ngồi lọt thỏm trong ngai vàng. Xế phía bên tả ngai vàng, Trần Cảnh đứng cạnh quan thái úy, phụ quốc Trần Thừa. Bà thái hậu ngồi trước ngai. Các quan từ nhất phẩm trở xuống đều quỳ lạy. Nữ chúa ban tờ chiếu cho quan Hàn Lâm thị đọc. Ông vái nhà vua ba vái, rồi quỳ đọc. Giọng quan thị đọc sang sảng, ông đọc thong thả từng lời, như thấu tận tim óc mọi người. Đọc xong, triều nội vẫn im phăng phắc. Các quan ai nấy đều cảm thấy đây là việc làm không bình thường của hoàng gia, nhưng không có gì trái đạo. Bà thái hậu đứng lên nói vài lời. Xưa nay, việc hôn nhân là đạo thường trong thiên hạ. Nhà vua tuy tuổi còn nhỏ, nhưng đã sớm phải gánh vác việc lớn quốc gia. Thượng hoàng bệnh trọng đã xuất gia, ta lại là đàn bà, không biết thế nào mà lo liệu. Nay bệ hạ ưng thuận quan chánh thủ Trần Cảnh, để có bầu, có bạn, sớm hôm học hành, mai đây còn lo việc lớn cho trăm họ, mong các quan gắng sức khuông phò. Thái hậu vừa dứt lời, các quan đồng thanh chúc cuộc trăm năm của vui nhỏ, thiên tuế, thiên tuế. Vậy là cuộc hôn nhân được sắp đặt do cơ mưu và cũng do sức ép của Trần Thủ Độ đã êm xuôi. Những ngày sau đó, Trần Thủ Độ cho người đi tung tin khắp các châu, quận, trấn, lộ rằng Chiêu Hoàng nữ chúa đã lấy chồng. xem các đầu mục, nhất là hai viên tướng phản loạn đang trấn giữ hai vùng phía đông, phía bắc kinh thành, có phản bác gì không? Tịnh không có gì xảy ra, cũng không có chuyện vì nữ chúa lấy chồng mà các tướng phản loạn giấy binh. Phải chăng việc lấy vợ lấy chồng là đạo thường trong thiên hạ như lời bà Thái Hậu? Nếu vậy, quả là ông đã đi một nước cờ liều nhưng lại thắng to. Điều ông sợ nhất vẫn là các quan đại thần ra mặt chống đối hoặc ngấm ngầm kết liên với các thế lực của Đoàn Thượng, Nguyễn Nộn. Nếu hai người ấy hòa hợp với nhau, lại thêm có chiếu cần vương của Huệ Tông, thì dù ông có đẩm lược như Lý Thường Kiệt, Lý Đạo Thành cũng phải tự chói tay mà chịu chết. May thay, họ lại án binh bất động.